Tôi sẽ khiến cho cô cực kỳ hối hận vì đã đắc tội với gia tộc Richard bọn tôi. Cách chương.